Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 139, Orpheus, Danny Sawyer, Orpheus, Danny Sawyer, đây là trung kỳ tại Bảo Thuyền, Bạch Ngân, Thượng Nhận Thức, Danny Sawyer, Vương quốc Lục Vương Tử, mặc dù chỉ là Lục Vương Tử mà thôi, nghe Thuận Vị có phần sát phía sau. Cho dù tại Philip tử vong, đại công chúa nhận thua lúc trước, Noe vương quốc người thừa kế cũng chỉ có cái số này một nửa. Nhưng mà tại Liên Hợp Vương quốc, Orpheus thậm chí còn có thể xem như Thuận Vị tương đối gần phía trước một nhóm kia. Thế hệ này Danny Sawyer người thừa kế, vẻn vẹn trực hệ vương thất, lại không toán con riêng, đã vượt qua 20 người. Này chủ yếu là bởi vì Danny Sawyer vương phối ngẫu số lượng xa nhiều Noe vương, đồng dạng cũng có hủ phu tạm thời còn chưa tới Liên Hợp Vương quốc gây sự nguyên nhân. Nếu như hủ phu trường kỳ trú đóng ở nơi này, Danny Sawyer gia tộc người thừa kế biến mất một vị số, đại khái là thời gian nửa năm. Nhưng nơi này có một vấn đề, tuy Danny Sawyer gia tộc có nhiều như vậy người thừa kế, cũng không như là Noe bên kia đồng dạng có cái gì thanh danh xa truyền quốc ngoài trụ cột của quốc gia chi tài. Đây cũng không phải Danny Sawyer quốc vương bệ hạ văn thơ đối ngẫu nữ giáo dục có vấn đề gì, mà là Danny Sawyer su mật viện cố vấn nhóm cũng không cho phép Danny Sawyer gia tộc có được quá mức ưu tú người thừa kế. Bọn họ cho phép Danny Sawyer tùy ý tiêu xài quyền lực, có thể tham tài, có thể ham chơi, có thể lười biếng, có thể háo sắc, có thể tánh khí táo bạo, có thể tự cao tự đại, duy chỉ có không thể là một hiền quân. Nếu bọn họ thật sự đem tương lai người thừa kế làm hư, vậy cũng không sao. Nếu như quốc vương cần trợ giúp, vô luận là tài vụ thượng, chính sách thượng, hoặc là về nhân sinh lựa chọn các loại, cố vấn hội, tất cả mọi người có thể vô cùng hòa khí cung cấp trợ giúp. Đây cũng là tên của bọn hắn là cố vấn hội nguyên nhân. Bởi vì bọn họ trên danh nghĩa chính là cái này Liên Hợp Vương quốc cố vấn. Nhưng mặt khác, điều này cũng có nghĩa là Liên Hợp Vương quốc quyền lực thuộc về chính là do cố vấn sẽ đem cầm. Danny Sawyer vương vị trí như cũ tồn tại, đồng thời như cũ có thần thánh tuyên bố. Nhưng duy chỉ có không có chân thật quyền lực tại dân chúng tôn trọng quốc vương, tôn trọng vương quyền, đồng thời chân chính nhân tài nhóm lại sẽ không phục tùng quốc vương. Nếu như quốc vương có thể tiếp nhận điểm này, như vậy cố vấn hội chính là cái này quốc gia tốt nhất trợ lực. Quốc vương có thể có được số lượng rất nhiều phối ngẫu, có thể tùy tâm sở dục đi săn, có thể hưởng dụng các loại mỹ thực. Nhưng nếu quốc vương ý đồ chỉnh đốn quốc gia này, như vậy hắn lập tức sử dụng đụng phải trước đó chưa từng có áp chế. Cũng đang bởi vì như thế, Danny Sawyer bên này cùng Noe Lẫm Đông tình huống đều hoàn toàn bất đồng. Danny Sawyer gia tộc nói là toàn bộ thành viên phế nhân cũng không quá đáng. Không phải là bị làm hư cự anh, chính là chỗ ở trong gia hoàng yến, đừng nói là tiếp xúc chính vụ, thậm chí liền ngay cả bọn họ hướng đạo sư của mình hỏi về cục diện chính trị cách nhìn, cũng sẽ bị dùng ánh mắt của kinh khủng cùng trầm mặc đáp lại tới bước lui. Trung kỳ trong đó một mặt tấm gương trộm mộng người, năm đó chính là thông qua đánh cắp người khác ký ức, quấy nhiễu người khác nhận thức, tới ngụy trang thành một vị Danny Sawyer. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này tiến hành cướp đoạt chính quyền. Bởi vì căn bản không có người hội phát ra từ nội tâm quan tâm một vị Danny Sawyer, mà không phải là chỉ là huyết mạch của hắn, cho nên hắn ngụy trang vô cùng thành công. Nhất buồn cười chính là hắn ngụy trang vị kia Danny Sawyer xa xa so với hắn bản thân muốn ngu dốt. Bởi vậy, hắn cần tại toàn bộ hành trình giả ngốc dưới tình huống, cùng với khác người thừa kế tranh đoạt vương vị. Kế hoạch của hắn vô cùng thành công. Bởi vì Danny Sawyer đám người quyền lực dục vọng cũng không phải vô cùng dồi dào, cá nhân thực lực lại càng là nhỏ yếu vô cùng. Cho nên bọn họ tranh đoạt vương vị quá trình này càng giống là khí phách chi tranh, hay là đơn thuần kiếm mặt mũi. cùng trộm mộng người, đen tần tranh đoạt vương vị bốn người. Có hai cái cũng bởi vì xấu mặt hay là cảm thấy quá phiền toái mà sớm lối ra, đen tần lại tự mình thiết kế một hồi âm mưu, đánh chết một người khác. Mà ở lúc này, rốt cục tới bị thật sự nhìn không được gia ông tự mình tóm xuất ra. Quả thực là một hồi trò khôi hài. Gia ông như thế bình luận, tuy không biết hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng nếu như thành công khẳng định sẽ mang đến cho ta phiền toái. Cho nên ta đem hắn tiến đến Noe. Hiện giờ Danny Sawyer Vương chính là vị kia ngày xưa từng cùng Denton tranh đoạt vương vị, lại từ trận chung kết thời gian bị cử đi học đoạt giải quán quân, người may mắn. Mà cùng hắn các huynh đệ tỉ muội so sánh, Orpheus đã xem như tương đối ưu tú một nhóm kia. Hắn không có cái gì hoang đường yêu thích, cũng đúng vinh hoa phú quý không thể nào để tâm. Hắn chỉ là một vị thuần túy người ngâm thơ rong. Orpheus đối với thụ cầm lý giải, thậm chí đủ để cho hắn trở thành gia ông thánh chức người. Hắn đối với gia ông rất nhiều kinh điển khúc mục đích đều có cải biên, cũng lấy được đôi bài hát người biểu dương. Nhưng hắn thánh chức chi lộ lại đã tao ngộ trở ngại. Vị này, sáng tác hình người ngâm thơ rong, mỗi lần đang tiến hành tự giới thiệu thời điểm, tổng hội nghênh đón người khác ánh mắt quái dị, hoặc là đột nhiên đối với hắn vô cùng nhiệt tình, cho hắn tạo thành rất nhiều làm phức tạp thiếu nữ, hoặc là chính là nịnh nọt đến để cho hắn muốn ói chó săn. Bởi vì dù cho quốc vương trên thực tế không có chân chính quyền lực, nhưng bọn họ ít nhất cũng là cố vấn hội một thành viên, có thể trực tiếp ảnh hưởng quốc gia này. Chỉ cần có thể giao hảo tương lai quốc vương, bọn họ liền có thể trực tiếp tại chức nghiệp phía trước thêm cái cung đình, hai chữ họa sĩ biến thành cung đình họa sĩ, nhạc sĩ biến thành cung đình nhạc sĩ, vũ giả biến thành cung đình vũ giả. Vô luận là danh khí, quyền lực còn là tiền tài, lập tức là có thể nắm tới trong tay. Cho dù là có cực cao thiên phú nghệ thuật gia, ai lại quy định bọn họ liền phải nghèo khó? Không có danh khí đâu này. Có tiền nổi danh, bọn họ đương nhiên càng muốn như thế, mà khác tính càng phải như vậy. Orpheus tính cách sáng sủa ôn nhu, cùng huynh đệ của hắn tỉ muội so sánh, hiển lộ sinh khí vô cùng tốt. Đừng nói là mạo phạm vương tộc tôn nghiêm, thậm chí cãi nhau ầm ĩ, khai mở chút hơi trọng vui đùa, Orpheus cũng chỉ là cười cười mang qua, cũng không mang thù. Ở trên thêm bản thân hắn tướng mạo vô cùng anh tuấn, hắn có gọn gàng hắc sắc tóc ngắn, màu hổ phách thâm thúy hai mắt, thân cao vượt qua 1m85, đồng thời phần bụng có thể có góc cạnh rõ ràng cơ bắp, ngũ quan khuôn mặt lại càng là sẽ cho người liên tưởng đến triết học gia kiểu tượng điêu khắc sâu sắc. Mà hắn đồng thời còn là một vị nghệ thuật gia, hắn có thể đạn có thể hát, nhất là am hiểu ngẫu hứng cải biên. Như vậy một vị kiệt xuất thanh niên, tại hắn bại lộ thân phận lúc trước bị người hoan nghênh, cũng thật sự là quá bình thường. Nhưng chính hắn biết, những bằng hữu kia của hắn nhóm cũng không phải hướng về phía vinh hoa phú quý, nhưng mà cái khác biết hắn dòng họ người, lại thuận lý thành chương cho rằng các bằng hữu của hắn phẩm hạnh không đứng đắn. Ngươi nói ngươi không biết thân phận của hắn, ngươi liền thật sự không biết sao? Vì vậy, những nguyên bản đó có thể cùng hắn bất chấp mọi thứ không cố kỵ tâm tình, cùng nhau tấu nhạc ca hát các bằng hữu, tại dần dần biết được thân phận của hắn, hoặc là cùng hắn trở nên làm bất hòa, hoặc là chính là cố kỵ thân phận của hắn mà trở nên cung kính, hoặc là chính là thanh danh bị giáng chức thấp thành, đối với Danny Sawyer Azure nịnh hót người. Đúng vậy, chỉ là cùng Orpheus trở thành bằng hữu, tự sẽ khiến những bằng hữu kia của hắn nhóm danh dự bị hao tổn. Cuối cùng, Orpheus rốt cục tới nhẫn nhịn không được loại cuộc sống này. Cũng chính là tại lúc này, hắn nhận thức Celicia, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.